cả đời này không rời xa anh. Chương 398, về mà dạy lại con gái mình. Góc truyện audio.com. Tả Dục nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, có Phó Cảnh Ngộ ở đây, cậu ta càng cảm thấy 10 phần phấn khích. Vâng, lần trước Diệp Phồn Tinh bị bệnh, Triệu Gia Kỳ liền thừa cơ ở bên ngoài truyền cái tin nhảm này, làm toàn bộ trường học đều biết. Cho tới bây giờ, trong trường nhiều người vẫn lấy chuyện này ra để nói xấu Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ che chở Diệp Phồn Tinh như vậy, Triệu Gia Kỳ còn dám bắt nạt Diệp Phồn Tinh, quả thực là tìm chết. Sắc mặt của bà Phó trở nên khó coi, bà nhìn Triệu Gia Kỳ, cháu còn chưa tròn 20, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Thấy tiểu tinh nhà chúng tôi ở trường học bị bắt nạt cháu hả hê lắm phải không? Bà Triệu rất xấu hổ, không nghĩ tới con gái mình lại làm ra những chuyện mất thể. Diện như vậy, không dám tin nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, .com làm ra loại chuyện này thật sao? Con không có, Triệu Gia Kỳ bản năng muốn phủ nhận, cô ta biết nếu thừa nhận trở về nhất định sẽ bị trừ chết. Tả Dục thấy Triệu Gia Kỳ định phủ nhận, trực tiếp cắt đứt lời của cô ta, cô muốn nói cô không có sao. Tôi có chứng cứ, cô muốn tôi cho mọi người xem không? Triệu Gia Kỳ nhìn Tả Dục, không biết mình nơi nào đắc tội người này. Tả Dục, cậu thật là quá đáng, tôi có làm gì quá đáng thì so ra vẫn kém cô thôi. Sống mới thấy, lại có người như Triệu Gia Kỳ, không biết xấu hổ như vậy. Suốt ngày không làm việc tốt mà chỉ muốn tính toán người khác. Sắc mặt của bà Triệu rất khó nhìn, rõ ràng cho là có thể thừa cơ hội này, kết thông gia với Phó gia, kết quả. Bà ta nhìn Triệu Gia Kỳ thật sự chỉ muốn đánh cho đứa con. Gái này một trận, thật là tạo nghiệt mà, bà ta sao có thể sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như vậy. Bởi vì Tả Dục nói những thứ này, nguyên bản, muốn để cho Triệu Gia Kỳ đính hôn với Cố Vũ Trạch nhưng hiện tại, một câu cũng không dám nói. Vì không muốn đắc tội Phó gia, bà ta còn phải bắt con gái nói xin lỗi Diệp Phồn Tinh. Bà ta nhìn Diệp Phồn Tinh, lấy lòng, Tinh Tinh à, Gia Kỳ không hiểu chuyện, cháu cũng đừng so đo với nó. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ cúi gằm mặt, không lên tiếng. Không nói tha thứ cũng không nói không tha thứ. Trên thực tế, nhìn bộ dạng Triệu Gia Kỳ lúc này, Diệp Phồn Tinh hiện tại chẳng những không tức giận mà còn có chút buồn cười. Hiện tại cô rất muốn hỏi Triệu Gia Kỳ quả báo khi làm chuyện xấu, có vừa lòng không? Phó Cảnh Ngộ nãy giờ không nói gì, anh là người an tĩnh nhất, giờ phút. Này còn đang giúp Diệp Phồn Tinh gắp thức ăn, nghe thấy những gì mẹ Triệu Gia Kỳ nói, anh nhìn bà ta một cái, con gái của mình còn không quản được thì nên về dạy dỗ lại con gái mình, chứ không phải muốn người khác tha thứ là xong. Mọi người đều là con người, dựa vào cái gì ai cũng phải vị tha với con gái của bà. Những lời này của Phó Cảnh Ngộ làm mẹ của Triệu Gia Kỳ nghẹn họng. Người khác lên tiếng thì bà ta còn dám phản bác nhưng người lên tiếng lại là Phó Cảnh Ngộ, bị xấu mặt còn phải cười xòa, đúng, đúng, khi về tôi sẽ dạy dỗ con bé thật nghiêm khắc. Mọi người đang dùng cơm, Triệu Gia Kỳ không còn mặt mũi đành yên lặng mà đi ra ngoài. Diệp Phồn Tinh thấy vậy cũng đứng lên, Triệu Gia Kỳ đứng ở bên ngoài hiên nhà, bên ngoài rất lạnh, cô ta nắm chặt quả đấm, hận thấu xương cái người đã đăng mấy tấm ảnh kia. Lên, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh xuất hiện ở sau lưng mình, tức giận nói, nhìn thấy tôi như vậy cô vui lắm phải không? Cô ta biết Diệp Phồn Tinh là tới để cười mình, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Triệu Gia Kỳ cũng không im hơi lặng tiếng, hết thảy những thứ này không phải là chuyện cô làm ra sao? Có liên quan gì đến tôi? Cô biết Triệu Gia Kỳ có cái tính khí này là do từ nhỏ dưỡng mà thành. Coi như làm sai chuyện gì, thì người sai cũng không phải là cô ta, mà là cái thế giới này. Liền giống bây giờ, rõ ràng là chuyện xấu cô ta làm, hại mình và Lâm Vi, mà cô ta còn có thể bày bộ dạng mình bị người khác hãm hại gài bẫy. Like và bỏ phiếu đi nào mọi người, cứ tuột dốc không phanh trên BFZ như thế này thì sữa lấy đâu ra động lực viết tiếp đây. Cách chương.